Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, động thủ. Tu, dần dần, một cái tin tức ngầm bắt đầu ở thế giới loài người trung lưu truyền ra đến. Ở bên trong thế giới này, có một cái cực kỳ mạnh mẽ cùng đáng sợ bảo vật. Chỉ cần có thể thu được nó, liền có thể nắm giữ tất cả, tái tạo thế giới, hủy diệt vạn vật, đều có thể dễ dàng làm được. Thế nhưng muốn tìm được bảo vật này, lại rất khó khăn, bởi vì bảo vật này vô hình vô tướng, là phân tán ở vô số nhân loại trong cơ thể. Chỉ có đem toàn bộ thế giới tất cả mọi người đều giết hết, như vậy bảo vật tự nhiên sẽ một lần nữa ngưng tụ trở thành một cá thể, theo mà bị người nắm trong lòng bàn tay. Nói thật, cái này tin tức ngầm nói rất vô căn cứ. Trương Thanh lần đầu tiên nghe nói thời điểm thậm chí đều có chút cười khóc. Logic tính thực sự rất khó khiến người ta tin tưởng điểm này. Rốt cuộc muốn thu được cái gọi là bảo vật, là phải đem thế giới này tất cả mọi người đều giết hết, bảo vật mới phải xuất hiện. Như vậy cái này tất cả mọi người cũng khẳng định bao hàm chính mình ở bên trong. Chính mình cũng chết rồi, bảo vật này xuất hiện cùng mình lại có quan hệ gì đây? Này không phải sáng loáng lừa dối sao? Nhưng sau đó phát triển lại ra ngoài Trương Thanh dự liệu. Bởi vì nương theo cái này tin tức ngầm truyền bá, là một loại nào đó đặc thù chủng tộc ruồng bỏ, có chút tên điên cuồng, muốn thu được bảo vật này, thẳng thắn liền người đều không làm rồi. Bọn họ tìm được các loại thủ đoạn kỳ thực chính là cái khác cao duy thế giới tồn tại, đến đem chính mình theo nhân loại biến thành kỳ kỳ quái quái sinh mệnh cá thể. Bắt đầu quay lại nòng súng, đi tàn sát nguyên bản đồng loại. Đối với hành vi như vậy, Trương Thanh cũng chăm chú đã điều tra. Sau đó hắn phát hiện, trong những người này quả thật có không ít là bị đầu độc mà làm ra hành vi như vậy. Thế nhưng, lại vẫn như cũ vẫn có một nhóm người, theo trong xương liền có mãnh liệt phản xã hội nhân cách, có rất sâu tính chất hủy diệt ý thức. Bọn họ bức thiết muốn đem tất cả triệt để hóa thành hư vô, mà hiện tại chỗ tạo thành hiện trạng, liền có bọn họ công lao thật lớn, thật là khiến người ta không nhịn được muốn giết chết a. Trương Thanh hít sâu một hơi, đáng tiếc đám người kia đã bị những kia cao duy thế giới tồn tại che chở. Hắn vô pháp tự mình động thủ đi làm thịt bọn họ. Thế nhưng thông qua Trương Sưởng bọn họ đám này tiếp thụ qua huấn luyện, do đó đạt đến thế giới này đỉnh điểm võ giả, nhưng có thể đi tiến hành chu diệt hoạt động. Đồng thời, cái này tin tức ngầm cũng dần dần ở rất nhiều cao duy thế giới tồn ở trong lòng cắm rễ. Dù cho biết đây nhất định chỉ là nào đó mấy cái cao duy thế giới thuận miệng tung ra đến lời nói dối, nhưng đang nhìn đến duy trì hiện hữu trạng thái mà vẫn không thu hoạch được gì tình huống, có người bắt đầu cho rằng có lẽ nên thử nghiệm đi làm một ít nguyên bản chuyện không nên làm. Nói thí dụ như hủy diệt phía trên thế giới này hết thảy sinh linh, không chỉ có là nhân loại, cũng bao hàm thú quật dã thú cùng tất cả côn trùng cùng hoa cỏ cây cối. Triệt để đem hai cái thế giới đều biến thành tử địa. Đối với loại yêu cầu này, thú quật cao duy thế giới thú thần chi lâm vị kia tồn tại không chút ý kiến. Đối phương thậm chí chính mình tự mình động thủ, đem toàn bộ thú quật triệt để hóa thành cho tàn, đã biến thành một vùng đất cằn cỗi. Theo bảo vật tí ti chưa từng hiển lộ dấu hiệu, hầu như hết thảy cao duy thế giới tồn tại, đưa mắt đặt ở thế giới loài người bên này. Này cho Trương Thanh áp lực thực lớn, hoặc là hắn cùng thú thần chi lâm một vị kia một dạng, từ bỏ thế giới này, dù cho chính hắn không đi động thủ, cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt mặc cho những người khác ra tay. Thế nhưng hắn dưới không được quyết tâm này, nhân loại là chí cao tiên đình chỗ dọc theo người ra ngoài khái niệm. Thế là chí cao tiên đình thuộc hạ thế giới sinh linh, dù cho Trương Thanh không biết giết chết quá bao nhiêu nhân loại, nhưng muốn cho hắn từ bỏ người của một thế giới loại đi cho cái khác cao duy thế giới người giết chết mà chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, hắn cũng hoàn toàn không có cách nào làm được. Sở dĩ chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, hơn 10 vị cao duy thế giới tồn tại hướng về Trương Thanh bên này giết tới. Bọn họ thậm chí muốn mượn cơ hội này, đem trong lòng bọn họ mạnh nhất một cái đối thủ cạnh tranh chen đi, làm thế giới này chủ nhà. Trương Thanh bản thân liền nên có ưu thế lớn nhất, mà vừa vặn, hắn cũng xác thực nắm giữ 3 vị trí đầu cấp độ thực lực, đang đối mặt nhiều vị cao duy thế giới cường giả vây công. Trương Thanh hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, dễ dàng sụp đổ bên dưới, bị ép đem có thể lấy đi nhân loại nhét vào đến trong lòng bàn tay của chính mình thế giới. Tiên thuật, trưởng trung thế giới, có thể loại lâm thời sáng tạo ra một mảnh không gian thật lớn, đem người ngoại lai thu nhỏ lại đến trong đó sinh hoạt. Đây là mô phỏng thế giới sáng tạo mà sinh ra tiên thuật. Làm nghiên cứu qua thế giới chuyển sinh kinh Trương Thanh, tu hành như vậy tiên thuật có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng bị hắn mò đi nhân loại ở trong, không có Trương Xưởng một vị này trên lý thuyết nhân vật chính. Bởi vì giờ khắc này hắn đang ở xa xôi thú quật bên trong, tìm kiếm cái gọi là bảo vật manh mối. Một vị kia Mars cũng đi theo ở bên cạnh hắn, thậm chí còn có vài vị cùng chung chí hướng đồng bọn. Đây là ta cơ hội duy nhất rồi. Trương Thanh rất rõ ràng, loài người của thế giới này đã bị những kia cao duy thế giới tồn tại hủy diệt thất thất bát bát. Bọn họ ở đánh đuổi Trương Thanh sau, đem thế giới loài người tất cả mọi người đồ giết sạch. Thế nhưng là cũng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bảo vật sẽ xuất hiện. Trương Xưởng bọn họ cũng không có bị giết chết, trừ bọn họ ra cách xa ở thú quật, càng nhiều vẫn là Trương Thanh triển khai thủ đoạn, để bọn họ vô pháp bị cái khác cao duy thế giới tồn tại chỗ nhận biết. Huống hồ coi như có người nhận ra được sự tồn tại của bọn họ, cũng sẽ không tùy ý ra tay. Để tránh khỏi triệt để tức giận Trương Thanh, để hắn thà rằng từ bỏ chính mình thu được bảo vật, cũng sẽ cùng mình đồng quy vu tận, song song thoát ly thế giới này. Bất quá cái này cũng là có thời gian hạn chế, làm thế giới này hết thảy đều đã quy về tịch diệt thời điểm, Trương Xưởng tính mạng của bọn họ cũng sẽ triệt để về không. Trương Thanh không ngừng ở các nơi trên thế giới lẩn trốn, tránh né cái khác cao duy thế giới tồn đang đuổi giết, đồng thời còn bảo vệ trong tay mình kia mấy trăm triệu nhân khẩu. Những này là thế giới này còn lại nguyên khí, một khi bọn họ tử vong, thế giới này thiên đạo cũng là đem triệt để ngã xuống. Cái này cũng là rất nhiều cao duy thế giới tồn tại tin tưởng bảo vật sẽ đang giết chết tất cả nhân loại sau xuất hiện nguyên nhân bọn họ cho rằng bảo vật sở dĩ vô pháp phát hiện. Trên thực tế là bởi vì có thiên đạo ở che lấp. Như vậy đem thiên đạo hủy diệt, có phải là sẽ để bảo vật hiển lộ ra đây? Sở dĩ, hiện tại những này cao duy thế giới tồn tại vì giết chết thiên đạo, liền không thể không truy đuổi Trương Thanh, muốn hủy diệt bàn tay hắn bên trên kia còn lại nhân loại. Cái này cũng là có chút cao duy thế giới nhận ra được Trương Xưởng đám người tồn tại cũng không có đi động thủ, nguyên nhân rốt cuộc chỉ là mấy người đáng là gì. Tuyệt diệt Trương Thanh trong tay nhân loại cũng đã có thể đạt đến mục đích rồi. Đợi thêm đợi một thời gian ngắn, Trương Thanh trong lòng yên lặng nói rằng, thiên đạo a thiên đạo, thế giới này sắp hủy diệt, vì cái này chính ngươi kéo dài. Phải chăng cũng có thể đem bảo vật kia giao cho ngươi lựa chọn định người đâu? Trong lòng hắn chính đang kể, thiên tri ấn tâm ấn vẫn luôn ở sáng tối chập chờn. Liên lạc, phảng phất vẫn luôn vô pháp liên lạc với thiên đạo. Ngay ở Trương Thanh cùng cái khác cao duy thế giới tồn tại đuổi trốn không ngừng thời điểm, Trương Xưởng ánh mắt nhìn trước mắt lóe lên cửa lớn, lộ ra kinh hỉ ánh mắt, bảo vật. Tìm tới rồi, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.